Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, tâm lý tội. Khấu Thiên Tình tự nhiên cười nói, trong mắt tựa hồ lóe dị sắc, lại không hề phủ nhận ý tứ. Mẫn đại quả nhiên văn hóa nội tình thâm hậu, như vậy tiểu nữ tử có thể không tìm được cái này đến chậm 4 năm đáp án. Đáp án? Không còn sớm tại trong lòng ngươi sao? Mẫn học không có làm chính diện trả lời, lại tựa hồ đã muốn giải thích hết thảy. Khấu Thiên Tình những năm gần đây này hành động, không phải là trong đó nghĩ thầm pháp chân thật nhất khắc họa sao? Cạch cạch cạch dầu dĩ. Lúc này, xa xa không trung, ẩn ẩn truyền đến một hồi tiếp tục tiếng vang. Đó là, phi cơ trực thăng thanh âm. Khấu Thiên Tình đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trên thuyền tồn tại cảm giác một mực thấp nhất người. A Hải, hắn vỗ vỗ trưởng, không đếm xỉa Thiên Tình muội tử không quá hay sắc mặt. Cười lớn đối với Mẫn Học nói, thật sự là vừa ra niên độ tuồng. Đặc sắc, quá đặc sắc rồi, để cho ta mở rộng tầm mắt. Mẫn cảnh quan, bên cạnh ngươi huynh đệ. Nữ nhân vậy mà đều là tà ác phạm tội phần tử. Với tư cách một gã quang vinh cảnh sát nhân dân, không biết ngươi có cảm tưởng gì? Lời còn chưa dứt, A Hải tựu một cái nghiêng người, hiểm hiểm tránh thoát một đạo hàn quang. Theo hàn quang lai lịch, A Hải đơn giản bắt đến ra tay người. Âu Sán, không nhìn lầm lời mà nói. Đạo hàn quang kia hẳn là một khối lưỡi dao rồi. Mục tiêu là mặt của hắn, chỉ bất quá bây giờ đã muốn rơi xuống trong nước. A Hải cẩn thận lui về phía sau vài bước đến mạn thuyền nơi. Trên mặt lúc này mới lần nữa nổi lên chế nhạo dáng tươi cười, này uy tình huống nào? Mẫn học, ta hiện tại cũng có chút ít bội phục nhân cách của ngươi mị lực rồi. Ngươi nói các ngươi đều tránh tà bất lưỡng lập rồi, ta bất quá chửi rủa hai câu. Rõ ràng nhanh như vậy đã có người giúp ngươi hả giận. Không có để ý tới A Hải lời mà nói, Mẫn học nhăn nhíu mày đầu, hỏi hướng Khấu Thiên Tình, các ngươi không phải nên vậy hợp tác rồi sao? Xảy ra điều gì biến cố? Thiên Tình muội tử chưa kịp nói chuyện, A Hải đảo trước đáp lên khang, làm sao ngươi biết chúng ta hợp tác rồi? Mẫn học hỏi lại. Bằng không thì nàng làm sao sẽ xuất hiện ở tại đây? Lại là như thế nào tinh tường ta đã biết, hốp, cái này cái tổ chức tồn tại. A Hải không nói gì. Khấu Thiên Tình xác thực là thừa dịp hắn chuyển di Mẫn học chú ý lúc hỗn lăn lộn lên thuyền. Hơn nữa về cái kia tổ chức tình huống, cũng thật là hắn chính miệng tiết lộ cho Mẫn học. Về phần Khấu Thiên Tình lần này cùng đi theo mục đích, A Hải cảm thấy là vì trước kia Mẫn học cùng Âu Sán cái kia sân huynh đệ quyết đấu tuồng A. Bắt đầu phi thường đặc sắc, đáng tiếc kế hoạch lâu như vậy, có lẽ hay là thất bại trong gang tấc. Mẫn học không phải có thể tùy ý lừa gạt cùng bài bố tục nhân. Mà Khấu Thiên Tình cuối cùng không được đến muốn mỹ vị trái cây, nhưng thoạt nhìn lại coi như không có quá lớn thất lạc. Có lẽ trong tiềm thức Khấu Thiên Tình minh bạch, như vậy Mẫn học mới được là nàng một mực muốn nhất nhìn qua A. Cạch cạch cạch dầu dĩ, phi cơ trực thăng thanh âm càng thêm tới gần, giống như có lẽ đã có thể ẩn ẩn chứng kiến giữa không trung một chút hình dáng. Khấu Thiên Tình cấp cấp hỏi hướng A Hải, ngươi liên hệ rồi tổng bộ. A Hải một nhún vai, ngươi chỉ lo chơi chính mình trò chơi. Ta đương nhiên nếu tìm càng đáng tin cậy phía đối tác. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Khấu Thiên Tình khoảng chừng gì đó chung quanh, lại phát hiện quanh thân một mảnh biển rộng mênh mông, ngay cái đảo nhỏ đều nhìn không thấy, hoàn toàn không có thể tránh né. A Hải lã vọng buông cần, theo như nhu cầu mà thôi. Huống chi cũng không phải ta lại nhiều lần đối với tổ chức mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng. Ngây thơ, Khấu Thiên Tình sắc mặt thập phần không ổn, ngươi cho là bọn họ hội thiệt tình cùng ngươi hợp tác. cuối cùng bảo tàng địa điểm là ở Cơ Long phía bắc Dương Mặt phía dưới a. Tọa độ muốn ta nói ra tới sao? Làm sao ngươi biết? A Hải lập tức thay đổi sắc mặt, Khấu Thiên Tình rồi đột nhiên cười nhạo, cái kia trương tấm cái gọi là tàng bảo đồ cũng không phải là ngay từ đầu tự thuộc về các ngươi cái này một chi. Người khác biết rõ lại có cái gì thật kỳ quái. Đúng vậy, ngươi biết thì thế nào? Biển sâu vớt, hao phí tài lực vật lực đồng dạng là cái thiên văn sổ tử. Nguyên lai là như vậy. Mẫn Học cuối cùng hiểu rõ A Hải vì cái gì bỗng nhiên thay đổi chiến lược hợp tác đồng bọn. Dù sao hắn cũng không có giúp nhân ra biển sâu vớt đường đi. Cái kia mấy lần trước hợp tác, trên mặt muốn nhìn một chút những địa phương kia bên trong rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Lại muốn thiếu lãng phí chút thời gian, nhưng mà sự thật chứng minh tại ngươi dẫn dắt hạ, ngoại trừ người tử càng nhiều bên ngoài, cũng không bất cứ tác dụng gì. A Hải, cho nên lần này hợp tác cũng chỉ là cái ngụy trang. A Hải lập tức cảm giác mình chính là cái bị mèo một mực trêu chọc chuột. Thẳng đến phiền chán, sau đó gặp phải kết cục chỉ có tử vong. Nói như vậy, A Hải bỗng nhiên ý thức được cái gì, mạnh mẽ ngẩng đầu hướng giữa không trung nhìn lại. Cái kia khung phi cơ trực thăng là hốp phái tới giết hắn hay sao? Đát đát đát đát đát. Điên cuồng súng máy bắn phá thanh âm rồi đột nhiên vang lên. Xác nhận suy đoán của hắn, cũng là hắn ở cái thế giới này cuối cùng ý niệm trong đầu. Ua, a, tiếng rên rỉ ở bên trong. Vội vàng không kịp chuẩn bị, A Hải dĩ nhiên bộ ngực liền trúng tính ra đạn. Bởi vì vừa mới đứng ở mạn thuyền bên cạnh, bị cực lớn lực đánh vào kéo, rơi xuống trong nước. Tuyệt không may mắn lý, chạy chạy chạy, Khấu Thiên Tình dắt cuống họng hô, ở đây không ai so nàng hiểu rõ hơn tổ chức tác phong làm việc. Như là đã hành động, tuyệt sẽ không chỉ giết rơi một cái A Hải hãy thu tay. Đát đát đát đát đát, tiếng súng quả nhiên chưa bao giờ ngừng, theo bong thuyền mang theo một chuỗi lại một chuỗi mảnh vụn. Đối không, trên thuyền mấy người căn bản không hoàn thủ cơ hội. Đợi đợi bọn hắn, tựa hồ chỉ có tử vong. Hừ, lại là một tiếng kêu đau đớn. Mẫn Học dương mắt nhìn lên, là Âu Sán bị nhảy lên đạn lạc đánh trúng. Vị trí không quá hay. Mẫn Học không chút suy nghĩ định lao ra đem hắn kéo về. Lại bị Đồng Nhất ẩn nấp vật sau Khấu Thiên Tình kéo xuống dưới. Còn nhớ rõ Nasume Misa cho ngươi phóng cái kia đoạn thu hình lại sao? Bên trong Liêm Thành, tại nhằm vào kế hoạch của ngươi hành động một tháng trước, còn là một thể năng giống nhau người bình thường. Có ý tứ gì? Mẫn Học chẳng quan tâm suy nghĩ, bởi vì phi cơ trực thăng đã muốn treo trên bầu trời đến thuyền nghiêng phía trên. Chỉ có 3-4 người độ cao, cái này không thể nghi ngờ dễ dàng hơn trên mặt súng máy tay nhắm vào bắn phá. Cứ như vậy một trì hoãn gian, Mẫn Học phát hiện bởi vì trúng đạn mà bạo lộ Âu Sán lại bị quét trúng 2 súng, đùi phải máu tươi đầm đìa, cho thấy khó có thể bảo toàn. Thật sự nếu không hoạt động vị trí vòng tiếp theo bắn phá hạ, Âu Sán có lẽ lập tức sẽ trở thành là nhân hình cái sàng. Không hề muốn mặt khác, Mẫn Học rồi đột nhiên theo ẩn nấp vật hậu nhảy ra, Z chữ hình hướng Âu Sán phương hướng chạy động, vốn cũng không phải là cái gì thuyền lớn. Vài giây hậu Mẫn Học liền đạt tới Âu Sán phụ cận. Kéo một cái cánh tay, online tính viên đạn gian, kéo đi hắn rất nhanh ẩn nấp. Vừa mới giấu kỹ, Mẫn Học đã nhìn thấy Khấu Thiên Tình theo chính mình trên cánh tay nhổ ra kế tiếp ống tiêm. Tiện tay ném ở bong thuyền, ngươi đang làm cái gì? Mẫn Học hô to, cũng có gan mãnh liệt không ổn dự cảm. Hắn lập tức liên lạc với vài giây đồng hồ trước Khấu Thiên Tình lời nói. Liêm Thành, một tháng trước, thể năng giống nhau, một người bình thường, mặc dù có cái loại này cường lực công nghệ cao cái bao tay phụ trợ, thì như thế nào có thể làm được tại lầu 16 độ cao tự do chạy? không có cường đại hạch tâm lực lượng, căn bản vô pháp trèo chống cả người đi hoàn thành những kia động tác. Cho nên cái này một châm tác dụng, miêu tả sinh động, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.